Mèo con không say Tiếu Hy Khê. Chương 11, cho con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển nhà là một việc tốn nhiều năng lượng, thang từ bẩn trước bẩn sau cả ngày, mỏi như cả cẳng chân, eo và vai đau nhức, cậu chỉ muốn nhanh chóng lên lầu, cởi bộ quần áo bám đầy bụi bẩn vì chạy ngược chạy xuôi, sau đó ngâm mình trong bồn nước nóng rồi nằm vật ra giường vào lúc tối ngay giờ cao điểm, xe kẹt kín cả đường. Còi xe vang lên có nhịp điệu không dồn dập như một bản giao hưởng. Thời tiết bây giờ không được tốt lắm. Mặt trăng núp sau những đám mây nặng trĩu nước. Mất dạng Thang Tư nhìn mèo con đáng thương. Không có chút sức sống nào. Thần chết đang chờ ở bên cạnh nó. Phủ xuống thân nó một khoảng tối mịt mù. Chờ nó giải tỏa những điều không cam lòng. Để nó tự giác đi về phía cái chết. Cậu hơi do dự một chút. Vì bản thân cậu không có cảm xúc với động vật nhỏ. Đương nhiên. Cậu cũng không có kế hoạch nuôi thú cưng, hiện tại việc tự nuôi sống bản thân mình đã là một vấn đề nan dài rồi. Cậu lại không biết chăm mèo con, còn nhà cậu thì đang rối tung rối mù cần cậu dọn dẹp. Thôi đành vậy, cậu siết chặt cần kéo vali hơn, sau đó nhìn thấy ông lão thu gom rác theo giờ cố định đã đến. Như thể nhận được mệnh lệnh của tử thần, tay ông trực tiếp tiến đến chỗ chú mèo con tội nghiệp kia, mèo con như cảm nhận được nguồn nhiệt, thân mình nó bỗng chốc co rụt lại. Chỉ cần vài giây nữa là nó sẽ bị ném vào xe chở rác. Tay cậu buông lỏng, vội vàng tiến lên. Bác ơi, đừng vút nó, cho con đi. Dù cậu không muốn nuôi một con mèo, nhưng đưa nó đi trị liệu, có thể là nó sẽ không chết. Người đàn ông đeo găng tay, vẻ mặt mệt mỏi như thể bị lên án về mặt đạo đức. Nhìn cậu đầy ẩn ý, vô dụng thôi. Nó bị dị tật bẩm sinh, mèo mẹ không chịu cho bú. Tôi sờ vào đã gần lạnh rồi. Cậu mà có mang về cũng không cứu được. Nghe đến đây, cậu nhíu mày, trong lòng co rút lại. Cho con đi, cậu nhận con mèo con từ tay ông lão. Nó nhẹ bẫng, quả thực không còn chút hơi ấm nào. Cậu có thể cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé đang dần biến mất trên tay của cậu. Mèo con có bộ lông màu cam vằn vện, lông xỉn màu, miếng đệm thịt dưới chân bị sỏi đá làm chảy xước đến rớm máu. Mắt đã nhắm lại, chỉ còn khóe miệng thỉnh thoảng co giật. Đang dầm gì? R-N-R. Thật đáng thương làm sao? Tháng 4, tháng 5 là mùa tốt nghiệp của sinh viên đại học. Trong trường có những cảnh tượng mà ngày thường không thể nào thấy. Mọi người đang có ý thức vẽ lên dấu chấm hết viên mãn cho tuổi thanh xuân của mình. Chuyên ngành y động vật cũng giống như chuyên ngành y thông thường. Cũng thực hiện chương trình đại học 5 năm. Tuy không phải mình tốt nghiệp nhưng Lý Mại cũng đã trải qua toàn bộ quy trình. Tặng hoa, chụp ảnh chung. Cùng nhau trò chuyện. Không phải tốt nghiệp, nhưng còn hơn cả tốt nghiệp. Sau khi giúp các sư huynh sư tỷ hoàn thành các thủ tục, trời đã nhá nhem tối. Lý Mại vội vàng đến buổi tiệc. Buổi tiệc mà hôm qua bố anh đã trịnh trọng thông báo rằng anh bắt buộc phải tham gia. Như thể có chuyện liên quan đến sống chết. Rốt cuộc con đến chưa hả? Giọng nói lo lắng của bố anh vang lên trong điện thoại. Buổi lễ mới vừa kết thúc. Con sắp qua rồi bố à? Con mau đến đây cho bố. Con gái nhà người ta đã đến rồi, để người ta chờ con thì con ra thể thống gì hả? Lý Mại cảm giác như bị sét đánh ngang tai, quả nhiên lại là xem mắt. Thật ra, tuổi của anh không có gì phải vội vàng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm là không lâu trước đây, Lý Mại đã thẳng thắn nói về xu hướng tính dục của mình với bố. Bố anh không chấp nhận, cho rằng là do anh quá lâu không tiếp xúc với con gái, còn mạnh miệng chỉ trích trường đại học của anh. Nói là trong trường có quá nhiều con trai, lâu dần sinh ra tâm lý vặn vẹo. Lý Mại không ngờ rằng, người bố từng trải và cởi mở trong giới kinh doanh lại có phản ứng lớn như vậy về việc anh là người đồng tính. Hai bố con có suy nghĩ người ở Nam Cực, người lại ở Bắc Cực, không hề có một điểm chung nào. Lý Mại đã thử giải thích nhiều lần, đây không phải là tâm lý vặn vẹo cũng không phải là thứ có thể thay đổi ngay lập tức. Anh thích con trai. Nhất định sẽ tìm con trai để yêu đương, cho dù kết hôn cũng sẽ tìm đàn ông. Lời này trực tiếp làm bố anh tức giận đến mất trí. Một tháng qua, ông bắt anh phải tham gia nhiều buổi xem mắt, hơn nữa còn là buổi xem mắt có cả hai bên phụ huynh. Lý Mại không có chút không gian nào để xoay sở, vẫn phải giữ thể diện cho bố. Không thể nào vừa đến đã nói với bạn cũ của bố mình rằng, chào chú, cháu là gay được. Lý Mại lo lắng đến khách sạn đã hẹn. Trong đầu đã đưa ra rất nhiều phương án. Nhà hàng là loại nhà hàng cao cấp. Đại sảnh có các doanh nhân mặc vest đang bàn chuyện làm ăn. có những cặp tình nhân tóc vàng mắt xanh đang nồng nàn tình cảm, vừa uống sâm panh vừa trêu đùa, có những người trẻ tuổi đeo ba lô ngồi ủ rũ một góc sofa chờ đợi. Có một người phục vụ tiến đến, hỏi Lý Mại có cần giúp gì không? Lý Mại báo số phòng, theo người phục vụ lên thang máy. Cách một cánh cửa, mọi người trong buổi tiệc đang trò chuyện rất vui vẻ. Hai, Tiểu Vân giỏi quá, không giống như nhà chúng tôi, cả ngày chỉ nghiên cứu chó mèo, không làm việc gì chính đáng. Ông Lý à, ông lại nói gì thế? Lý Mại trước đây thành tích tốt như thế nào? Chuyên ngành Thanh Hoa Bắc Đại tha hồ chọn, đó là sở thích của cháu nó, ông cũng đừng can thiệp quá nhiều. Đầu như nhà chúng tôi, chỉ là vào vớt vát, lại còn không có chủ kiến. Ba, ba nói gì vậy, còn đâu có không có chủ kiến. Hơn nữa, chú ơi, đâu phải chỉ có tài chính máy tính mới là ngành tốt, con thấy y học động vật rất ngầu, ít nhất là nghiên cứu những thứ ấm áp có sự sống. Cuộc đối thoại bị gián đoạn, Lý Mại cảm thấy trong lòng có chút an ủi, nhưng anh lại cảm thấy có lỗi với cô gái đến xem mắt. Thằng nhóc thối tha, đọc sách mà đến cả ý thức thời gian cũng không có. Bố vừa nhìn thấy anh đã mắng, không tiếc làm mất mặt anh trước bạn học cũ, có thể thấy cảm xúc cá nhân vẫn còn rất mạnh mẽ. Lý Mại không cãi lại, chỉ gật đầu, xin lỗi rồi chào hỏi. Hôm nay anh hơi mệt, buổi tiệc diễn ra một cách khô khan, người lớn thì anh này năm xưa oai phong lẫm liệt, anh kia môi trường thay đổi ngành nghề suy thoái, thực chất thì ai nấy đều kiếm được bộn tiền. Lý Mại không có tâm trạng tham gia vào những lời nịnh nọt của họ, chỉ chuyên tâm tách mình ra khỏi chủ đề. Nhưng cốt lõi của buổi tiệc thì không thể trốn tránh được. Lý Mại năm nay 23 tuổi rồi nhỉ, cuối cùng cũng đến 22, Lý Mại sửa lại một chút, sinh nhật 23 tuổi còn chưa đến, chỉ có thể tính là 22. Ồ, ha ha, lớn hơn Tiểu Vân một tuổi, các con tuổi trẻ tương đồng, chắc có nhiều chuyện để nói. Màn dạo đầu vẫn đang tiếp diễn, điện thoại đặt trên bàn của Lý Mại sáng lên, là tin nhắn của sư đệ gửi đến. Sư huynh, anh có rảnh không? Có thể giúp em thay ca trực ở quầy lễ tân được không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mại mắt nhanh tay lẻ, trả lời đối phương một câu gọi điện cho anh. Đối phương, ồ, sư huynh không rảnh thì thôi vậy, em tìm người khác. Đừng mà, Lý Mại ngón tay gõ lên màn hình này lừa. Anh rảnh. Em gọi cho anh đồng ý, đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng buổi tiệc đã nói đến chuyện nơi ở sau khi tốt nghiệp, Lý Mại đang định gửi tin nhắn thúc giục. Chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên, xin lỗi, điện thoại của bệnh viện, sư huynh, Lý Mại nghiêng người, nhíu mày, alo, sao lại như vậy, tình hình bây giờ thế nào, cái gì, sao chỉ có mình cậu, sư huynh, bạn gái em nói tối nay nhất định phải đi cùng cô ấy, em thực sự không tìm được ai. Được, anh biết rồi, nguy hiểm như vậy, cậu đừng hoảng, anh qua ngay. Anh thuận thế đứng dậy, cảm tưởng như đầu dây bên kia đúng là sắp cháy nhà đến nơi rồi. Lý Mại cúp điện thoại, những người trên bàn ăn đều nhìn cậu, chỉ có người phụ nữ trạc tuổi cậu là ánh mắt ẩn chứa ý cười. Bệnh viện có việc, con phải qua ngay. Không để cho bố mình có nhiều thời gian phản ứng, Lý Mại đã nhanh chóng chuồn mất. Tình huống khẩn cấp là giả. Nhưng đi đến bệnh viện thú y là thật, Lý Mại bắt một chiếc taxi ở cửa khách sạn, chạy đến đường Mai Liệt Nam. Cách chương